Chương 63, Quá khí Bạch Nguyệt Quang 8. Cố thị theo phòng bên trong ra tới, vừa vặn nhìn thấy công chúa mang người ra đại môn, nàng hơi nghi hoặc một chút, người đến là ai dưỡng mấy tháng. Cố thị thân thể tốt lên rất nhiều, chỉ sắc mặt còn có chút tái nhợt. Sở Vân Lê đỡ nàng vào cửa, công chúa đến, đến rồi, là đến nói lời cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Cố thị lại hỏi. Sở Vân Lê không tiếp lời cha, nương, ngươi hảo hảo dưỡng sinh tử. Bây giờ có công chúa, càng không có người dám khi dễ chúng ta. Về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Cố thị vỗ vỗ nàng tay, được. Thời gian dần qua đến ngày mùa thu, QNZ có người biết Sở Vân Lê mâu nữ ở tại nơi này một bên, bãi phỏng người cũng nhiều đứng lên. Sở Vân Lê trong lúc rảnh rỗi, có đôi khi sẽ chạy tới đi theo phó thái y học y lý thuật thứ này, liền xem như mấy đời, ai cũng không dám nói chính mình học được tinh thông. Ngay từ đầu trong nhà nàng chuẩn bị rất nhiều sách thuốc, cố thị cũng biết nữ nhi gần nhất tại học, phó thái y ở bên đó đây, thấy được nàng hiểu rất nhiều cơ sở đồ vật, xem ở kia đơn thuốc phân thượng, cũng sẽ chỉ điểm một hai. Chậm rãi thật nhiều người đều biết phó thái y thì thu người nữ đệ tử, chính là nguyên lai Định Viễn Hầu phủ cái kia bị cố thị mang về phủ tướng quân cô nương, cũng là đến lúc này, rất nhiều người mới biết Nghiêm Thu Ngữ gả làm phủ, lúc sau phủ tướng quân một buổi suy tàn, còn bị chạy ra. Cũng may có An Dương Hầu phủ thu lưu, lúc này mới hoán lại đây. Trong lúc nhất thời, mới vừa cùng Thượng Thư phủ định ra việc hôn nhân Lam phủ bị người nghị luận một hồi lâu leo lên quyền thế. Tương đối, rất nhiều người đều cảm thấy mẹ con hai người đáng thương. Bây giờ cách phủ tướng quân suy tàn đã qua đi hơn nửa năm, đám người cũng không bằng khi đó khẩn trương, không coi chừng tướng quân ngoại tôn nữ đi theo phó thái y đi học y y thuật, cung bên trong QNZ không có phản ứng. Liền chứng minh hoàng thượng không có làm khó các nàng mẹ con ý tứ. Cũng có một chút cùng phủ tướng quân giao hảo phu nhân sẽ lên cửa bái phỏng. So hiện nay mấy ngày gần đây này vị trương phu nhân, nàng tại khuê chung cùng cố thị thật là tốt bằng hưu. Khi đó phủ tướng quân xảy ra chuyện, nàng nghĩ muốn thân cận cũng phải cố kỵ chính mình ra. Cố thị cũng rất lý giải, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, không thể nói quan hệ tốt, nhân gia liền nhất định phải hỗ trợ. Nàng đối với Sở Vân Lê cũng không tệ, từ ái ôn hòa, ngày hôm đó đến sau, Sở Vân Lê liền muốn tránh đi, dù sao tuổi tác khác biệt, nói không đến cùng nhau đi, vừa mới đứng dậy còn chưa lên tiếng đâu rồi, Trương phu nhân liền cười nói, Thu Ngữ đừng đi, ta có chuyện đối ngươi nói. Còn nháy mắt mấy cái, thần thần bí bí nói, là chuyện tốt. Sở Vân Lê cảm thấy lột bột một tiếng, cố thị run lên về sau, hỏi. Chuyện gì kỳ thật hai mẹ con đều nhìn ra trương phu nhân muốn nói hẳn là hôn sự. Nhưng hết lần này tới lần khác Sở Vân Lê lại là không nghĩ tái giá. Nếu như không tìm được Phùng An, nàng có thể sẽ thử lại tiếp xúc người khác. Nhưng nàng biết, tương lai nàng còn có thể cùng hắn gặp gỡ. Dưới tình hình như thế, nàng vô luận xem ai đều sẽ không tự giác cùng hắn so sánh. Đây đối với người kia, là không công bằng. Là ta muội muội tam đệ, chính là đủ thị lang phụ thượng. Ta muội muội là đủ thị lang trưởng tử, nàng tam đệ năm nay 32, năm trước thê tử chết bệnh, lưu lại hai đứa bé, hiện tại cố ý tụ cưới, ta đây không phải liền nghĩ đến Thu Ngữ. Trương phu nhân nói cười yên yến, nhìn về phía cố thị, các ngươi cảm thấy thế nào nếu là có thể, ta liền đi để, tìm cơ hội thích hợp để cho bọn họ nhìn một chút. Cố thị trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, không có trả lời, trương phu nhân tiếp tục nói, người kia sẽ làm sinh ý, kiếm lời không ít bạc. Mặc dù có thế tái giá trẻ đẹp cô nương, nhưng trẻ tuổi có không tốt, đối đãi hài tử sợ là không có như vậy để bụng. Thu Ngữ nàng hòa ly qua, QNZ không có hài tử, chính là nhân tuyển thích hợp. Nói trắng ra là, chính là vì tìm một cái lớn tuổi chút nguyện ý chiếu cố hài tử nữ nhân. Cố thị con mắt chua chua, kém chút rơi lệ. Nàng như châu như bảo nuôi lớn nữ nhi, hiện tại rơi xuống cho người ta làm kế thất tình trạng, vẫn chỉ là theo thương. Bất quá lấy Sở Vân Lê bây giờ thân phận, có thể tìm tới như vậy đã tính rất khá. Cũng là bởi vì như thế, cố thị trong lòng càng khó chịu hơn. Không cần. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, ta phải bồi mẫu thân, sẽ không tái giá. Trương phu nhân kinh ngạc, nữ nhân này vẫn phải có nhà chồng mới tốt, bằng không trăm năm về sau táng ở nơi nào làm phủ bên kia đã đính hôn, chậm nhất sang năm tân nương liền muốn vào cửa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vì hắn trông coi không thành ta cùng ta mâu thân táng cùng một chỗ? Sở Vân Lê chân thành nói, nói đến cố thị cũng là hòa ly, nếu là không còn gả, cũng là không có chỗ có thể đi. Cố thị không nghĩ tới Sở Vân Lê sẽ nói như vậy, nước mắt rơi hạ, vẫn là đối Trương phu nhân nói lời cảm tạ, cực khổ ngươi phi tâm, chỉ là thu ngữ nàng mới dù là nhắc lại việc hôn nhân, cu nở dê còn muốn qua ít ngày. Nghe vậy, Trương phu nhân cu nở dê lý giải, lúc sau quả nhiên không còn cầu hôn chuyện, nói sau một lúc lâu đứng dậy cáo tử. Đợi nàng vừa đi, cố thị mặt bên trên kiên cường cũng nhịn không được nữa, khóc lên, con ta số khổ. Đều tại ta biết người không rõ. Ta không có cảm thấy không tốt. Sở Vân Lê an ủi nàng, đại gia tộc bên trong người quá nhiều quan hệ quá loạn, cờ nở suy nghĩ đồ vật cũng nhiều, ta vẫn là yêu thích hiện tại nhật tử. Lời này thật tâm thật ý, dù là quá mấy đời, Sở Vân Lê cu nở dê không có chân chính tại đại gia tộc bên trong lục đục với nhau qua, nếu như có thể chọn, đương nhiên bây giờ nhật tử tốt nhất rồi. Cố thị cũng không biết tin không có, tóm lại nàng hiện tại thân thể thời gian dần qua chuyển biến tốt đẹp, có đôi khi còn có thể mang theo bà tử đi trên đường dạo phố, dù sao các nàng mẹ con còn nhiều bạc, lại thêm còn có cửa hàng bên kia liên tục không ngừng lợi nhuận, trong tay dư giả cực kỳ. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, còn tốt Sở Vân Lê đã sớm chuẩn bị tốt lửa than, không chỉ là kinh thành lạnh, toàn bộ củ nước các nơi đều rơi ra tuyết lớn, ngay tại tháng 11 mặt thời điểm, nơi khác có tin tức truyền đến kinh thành, mấy cái thành trì chịu tuyết hai, phòng ở áp sập, chết cóng đông thương cả người lẫn vật cùng bởi vì phòng ốc sụp đổ áp tổn thương rất nhiều người, không chỉ như vậy, còn phong đường, kinh thành bên này nghĩ muốn trần thai còn căn bản liền vật tư đều được không. Đi qua, tới gần kinh thành địa giới, không ít nạn dân đều hướng kinh thành bên này tới, nhưng căn bản không thể vào thành. Cửa thành khắp nơi đều đáp lều trại, nạn dân vào không được thành, cũng không chịu rời đi, thành bên trong rất nhiều hân quý phu nhân tự động dựng lên lều cháo, cu nở dê có đưa chăn quần áo. Sở Vân Lê bản thân chính mình liền nguyện ý trợ giúp người khác, tự nhiên cu nở dê đáp lều cháo, không chỉ như vậy, nàng còn nhiều thức đuổi lạnh dược, tự mình bày bản cho người ta chữa bệnh từ thiện, nàng đi thành bên ngoài thời điểm còn mang tới cố thị. Phó Thái Y kia biết nàng chữa bệnh từ thiện sau đó, còn bẩm báo Hoàng thượng. Hoàng thượng dứt khoát liền phân phó Thái Y kia viện Mục Hưu Thái Y kia đều đi thành bên ngoài chữa bệnh từ thiện, đuổi lạnh dược liệu không thu bạc, quý giá chút thu một nửa dược phí. Vừa vận Thái Y kia chữa bệnh từ thiện địa phương, ngay tại Sở Vân Lê lều cháo bên cạnh, còn có thành bên trong rất nhiều tự phát chạy tới chữa bệnh từ thiện đại phu, tới về sau, một quãng đường rất dài bên trên, đều là đại phu. Cố thị cu nở dê giúp đỡ phát dược, có những chuyện này vội vàng, nàng tâm tình buông lỏng rất nhiều, cả người mặc dù mỏi mệt, nhưng tinh thần tốt. Một ngày này buổi chiều, mẹ con hai người theo thành bên ngoài về nhà, cùng những cái đó thái y xe ngựa đi cùng một chỗ, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Đến cửa chính khẩu lúc, phát hiện đã có người chờ. Trương Thất mang theo bụng vệ Nghiêm Tuyết Nhụy, tính toán thời gian, Nghiêm Tuyết Nhụy hẳn là liền muốn sinh. Đối với hai người này, Sở Vân Lê căn bản không muốn để ý tới, cho nên xuống xe ngựa lúc sau, nàng đỡ cố thị trực tiếp liền muốn vào cửa, đối với bên kia hai người làm bộ không thấy được. Thu ngữ, ta tìm ngươi có việc. Trương Thất vội vàng tiến lên hai bước, nhưng nàng bên cạnh Nghiêm Tuyết Nhụy đỡ bụng ngầm khẽ một tiếng, tựa hồ có chút đau khổ. Hắn vội vàng xoay người, Tuyết Nhụy, ngươi như thế nào lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Sở Vân Lê nhếch miệng lên nụ cười trào phúng, nàng lúc trước nói qua thân thể mình đã bị hủy, ám chỉ hạ thủ người chính là Nghiêm Tuyết Nhụy, cũng không tin Trương Thất trở về không có cha, không chỉ là nàng, Ngự Di Nương cùng kia hai động phòng nha hoàn hẳn là cũng không sai biệt lắm, Trương Thất nếu là cha, khẳng định đã tra ra được. Nhưng hắn bây giờ nhìn hắn đối với Nghiêm Tuyết Nhụy như vậy để ý, quả nhiên không thể đối với cái này nam nhân ôm kỳ vọng quá lớn. Nàng không để ý tới hai người, cùng cố thị cùng nhau liền muốn vào cửa, Trương Thất lần nữa kêu, Thu Ngữ, ta có việc xin ngươi giúp một tay. Cố thị có chút bất an, Sở Vân Lê vô vô lưng của nàng, Nương, ngươi trở về nghỉ ngơi, ta vướt tóc bọn họ đi. Chờ cố thị đi, Sở Vân Lê mới xoay người lại, chuyện gì Trương Thất đã đỡ Nghiêm Tuyết Nhụy đến gần, nghe nói Phó Thái Y thì thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thể hay không mời hắn cho Tuyết Nhụy nhìn xem không thể. Sở Vân Lê ngữ khí kiên quyết, nhìn về phía hai người, đừng nói cứu người, nếu không phải ta không nghĩ biến thành cùng các ngươi đồng dạng ác độc người, ta đã động thủ cho nàng hạ dược. Trương Thất sắc mặt rất khó coi, Nghiêm Tuyết Nhụy vành mắt đỏ lên, coi như là trước kia ta có lỗi với ngươi, nhưng là bây giờ ta trong bụng hải tử có nguy hiểm, rất có thể sẽ một thi hai mệnh, ngươi không phải đi theo phó thái y đi học y lý thuật sao? Thầy thuốc nhân tâm, liền thật nhẫn tâm xem chúng ta mẫu tử uổng phí đi chê tờ chính mình đi cầu A. Sở Vân Lê chỉ một ngón tay sắt vách màu son đại môn, nếu thật là nguy hiểm, nghĩ đến phó thái y thì sẽ không cự tuyệt. Trương Thất sắc mặt tạm đạm, nếu như hắn nguyện ý, ta cũng không tới làm phiền ngươi. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, phó thái y cái này người chính trực thiện lương, tựa như là Nghiêm Tuyết Nhụy nói, thầy thuốc nhân tâm, có thể cứu người hắn tuyệt sẽ không chối từ. Vô luận bởi vì cái gì hắn không nguyện ý cứu hai người này, Sở Vân Lê cũng sẽ không nhúng tay, vung tay nói, ta đây cu nở dê không có cách nào. Nàng quay người liền muốn vào cửa, Nghiêm Tuyết Nhụy đỡ bụng, khóc dòng nói, ta cho ngươi quỳ xuống vẫn không được sao? Sở Vân Lê không quay đầu lại, lúc trước ngươi cho ta hạ dược thời điểm, có bao giờ nghĩ tới sẽ có cầu ta một ngày? Nghiêm Tuyết Nhụy ngơ ngẩn. Ai có thể nghĩ tới đã rơi vào như vậy hoàn cảnh, nàng còn có thể xoay người đâu? Vốn dĩ nàng đã tính toán kỹ, Trương Thất một cái tát kia đánh lên nàng mặt, vô luận nam nữ đều quan tâm nhất dung mạo, chỉ cần tại kia thuốc trị thương bên trong bao nhiêu thứ tay chân, nàng mặt một hủy, Nghiêm Thu Ngữ cả đời này cũng liền chấm dứt. Sở Vân Lê nói sẽ không vì hai người kia cầu tình, liền thật không tiếp tục để ý bọn họ, đi khi nào nàng cũng không biết. Hôm sau buổi sáng, nàng cùng Cố Thị cùng nhau lại đi thành bên ngoài, ngày hôm nay phó thái y Lý Mộc Hưu, hắn cũng đi chữa bệnh từ thiện, vừa vặn ngồi tại Sở Vân Lê sát vách. Một ngày xuống tới căn bản không có gì nhàn rỗi, đến buổi chiều, thu dọn đồ đạc về nhà lúc, phó thái y Lý mới đến không. Hôm qua kia Trương thiếu gia đi tìm ngươi Sở Vân Lê cu nở dê không giấu giếm, ừm, làm ta hỗ trợ cầu ngài ra tay. Gia môn bất hạnh. Phó thái y Lý thở dài. Không phải ta ý chí sắt đá, thật sự là kia Trương thiếu phu nhân ngoan độc vô cùng. Trước đây ta thu cái tiểu đồ đệ, danh Đàm Văn, thiên tư thông minh, tại ý lý thuật thượng khá là thiên phú. Thế nhưng là từ hôm nay đầu năm bắt đầu, hắn liền vụng trộm phối chút không tốt dược cho nàng, thuốc mê, làm nữ tử thương thân. Ác hơn chính là lạc thai dược đều có giữa hai người tựa hồ là biểu huynh muội. Ta đã đem Đàm Văn trục xuất sư môn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi giận chó đánh mèo. Nàng này một thai xác thực không tốt, sau này hay nói đi. Cuối cùng lời kia ý tứ, nếu quả như thật nguy hiểm lại bị hắn đụng tới, đại khái vẫn là sẽ ra tay cứu giúp. Sở Vân Lê lại không nghĩ tới, Nghiêm Tuyết Nhụy dược cư nhiên là như vậy đến, bất quá cũng đúng, những thuốc này đại gia tộc bên trong mặc dù có người làm, nhưng đến nơi tuyệt đối an toàn, sẽ không để cho người thoang cái liền điều tra ra. Nói đến ta cũng có lỗi với ngươi. Phó thái y thì thở dài. Hôm đó ta nhìn thấy ngươi, liền đã nhớ lại ta đồ đệ kia làm chuyện tốt. Y dị thuật chú ý cái vọng văn vấn thiết, cao minh đại phu chỉ là xem là có thể đem rất nhiều chứng bệnh đoàn cái đại khái. Nếu là cơ ân ở, ta muốn cho ngươi điều dưỡng thân thể. Phó thái y hề thở dài, bất quá dòng dõi thượng, thực sự gian nan, thuần túy xem duyên phận. Đều là ta tác nghiệt. Ngày đó phó thái y hề như vậy mà đơn giản liền nhả ra để các nàng mẫu nữ ở tại thiên viện. Bên trong không thể nói được liền có này phần ấy náy nguyên nhân tại. Phó đại nhân không cần như thế, rời đi Lam Phủ về sau, bản thân ta cu nở dê không có ý định sinh con. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia vị Đàm Văn đâu rồi, bây giờ ở nơi nào? Phó thái y đi thuận miệng nói, ta đuổi hắn, tại kinh thành bên trong ta là không thấy, có thể đi xa. Sở Vân Lê lại nhớ tới Nghiêm Thu Ngữ khi chết, cho nàng chuốt xuống cuối cùng một bát dược. Chính là cái chưa thấy qua tuổi trẻ nam tử. Nhìn hắn cùng Nghiêm Tuyết Nhụy đứng lên cùng nhau bộ dáng, rõ ràng không phải chủ tớ. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.